Chúng ta đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 6, chương thứ 86 mang tên Đầu Người. Không được hoàng đế tuyên triệu thì cho dù là chỉ huy sứ cầm y vệ như Mao Tương cũng không thể tự tiện tiến vào cung Cản Thanh. Lúc này đây, nên thấy Mao chỉ huy sứ lén lút gọi mình, Dương Quân biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, thế là cũng không màng đến quy bất quy. Dương Thiên Hộ nhân lúc hoàng đế đang xử lý quân vụ không dành bận tâm đến mình, vội vàng bước ra ngoài cung Cản Thanh. Không đợi Dương Quân mở miệng nói, Mao Tường đã kéo tay lôi Dương Thiên Hộ đến một góc, nói: Dương Thiên Hộ, ngày hôm qua là người đã phái 9 vị tu sĩ bị thiên quân ra ngoài sao? Là ý của bệ hạ hay là ý của Dương Thiên Hộ ngươi? Dương Quân nghe vậy thì do dự một chút, hỏi ngược lại: Chỉ huy sứ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đừng hỏi ta, trả lời câu hỏi của ta trước đi. Mạc Tường lúc này tỏ vẻ có chút mất kiên nhẫn, hắn nhìn Dương Quân tiếp tục nói: Là bệ hạ sai phái bọn họ, hay là người tự ý phái đám người bị đại tu sĩ ra ngoài? Nhìn Mao Tường trong lúc nói chuyện trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Dương Quân lập tức không dám giấu nữa, đáp: Là Dương Quân muốn thay bệ hạ giải quyết phiền não, phái 9 người bị tiên sinh đi đến Bắc Bình, bọn họ có tin tức gì truyền về sao? Không có ý chỉ của bệ hạ, người dám phái người đi ám sát Chu Đệ? Dương Quân, người mang họa lớn về cho bệ hạ rồi. Mao Tường vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một bức thư đã mở. Sau khi giao thư tín cho Dương Quân, Mao chỉ huy sứ tiếp tục nói: Vừa rồi thủ cấp của 9 vị tu sĩ bị thiên quân được đưa đến nha môn cầm y vệ, đặt ngay trên công đường của ta. Ngươi xem trong thư viết cái gì? Ngài thấy 9 vị tu sĩ do mình phái đi không một ai sống sót, trong lòng Dương Quân không khỏi kinh hoàng. Bản lĩnh của Bỉ Thiên Quân hắn đã từng tận mắt chứng kiến, cho dù không bằng nhân vật thần tiên như Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng cũng là một vị đại tu sĩ thực lực khó lường. Lúc trước ông ta còn là quân bài tẩy cuối cùng mà Trung Nguyên Chương lúc còn sống mới dùng để đối phó với Diêu Quảng Hiếu. Nếu không phải sau này Chu Doan Văn mời được Ngô Miễn Quy Bất Quy xuống núi, Bỉ Thiên Quân đã phải đi đối phó với Diêu Quảng Hiếu rồi. Thư là do đại tướng thủ hạ của Yên Vương Chu Đệ tự tay viết. Đại ý là tối hôm qua, 9 người bị thiên quân ban đêm xông vào Bắc Bình Vương Phủ, bị thủ vệ phát hiện tiêu diệt. Yên Vương Chu Đệ khởi binh chỉ là vì thanh trừng gian thần, không có ý muốn chú cháu tương tàn. Bây giờ hoàng đế lại phái thích khách hành thích Yên Vương. Tuy Chu Đệ không có ý định trả thù, có điều chúng tướng Chu Năng muốn đòi lại công bằng thay Yên Vương, hiện tại đã phái ra 5 lộ thích khách đi đến kinh thành. Niệm tình từng là quân thần nên Chu Năng đưa lời cảnh cáo trước. Đọc xong nội dung viết trong thư, Dương Quân cũng luống cuống. Hắn không tin đám tù sĩ bị thiên quân đều bị hộ vệ của Bắc Bình Vương giết chết. Có bản lĩnh kết liễu tù sĩ cũng chỉ có thể là những tù sĩ khác. Để thấy trên trán Dương Quân vã mồ hôi lạnh, Mao Tường hít một hơi thật sâu nói: Ta đã phái toàn bộ nhân mã cầm y vệ tra soát nghiêm ngặt các tuyến đường quan trọng trong kinh thành. Có điều ta đoán người mà Yên Vương phái tới trả thù cũng sẽ là tu sĩ. Chuyện này người phải nghĩ ra phương án ứng đối trước. Nói đến đây, Mao chỉ huy sứ dừng một chút, sau đó nhìn chằm chằm Dương Quân nói tiếp: Dương Thiên Hổ, chuyện này là do cá nhân ngươi làm ra, không liên quan tới cầm y vệ. Ngươi hiểu không? Dương Quân hiểu rõ. Dương Quân lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói với Mao Tương: Chuyện này là do cá nhân Dương Quân ta làm, không liên quan gì đến cầm y vệ. Ta sẽ nói rõ với bệ hạ, sẽ không liên lụy đến cầm y vệ. Thế không phải sự việc đang nghiêm trọng đến mức này, Mao Tường cũng không muốn đắc tội với đại tâm phúc bên cạnh tiểu hoàng đế. Có điều sự việc liên quan đến sống chết tồn vong của toàn bộ cầm y vệ, Mao chỉ huy sứ cũng chỉ có thể làm kẻ ác một phen. Hà Tàn nhìn Dương Quân một cái, cuối cùng nói: Người tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói dứt lời, Mạc Tường xoay người đi hướng ra ngoài hoàng cung. Nhìn thoáng qua bóng lưng vị chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm Y vệ này, Dương Quân nhắm hai mắt lại. Sau khi ổn định tinh thần, hắn xoay người quay trở lại cung Càn Thanh, đang chuẩn bị nói vài câu với Quy Bất Quy, không ngờ ông già đã mở miệng nói trước. Không ngờ lá gan của Dương Thiên Hộ ngươi lớn như thế đấy. Phải hẳn chín tu sĩ đi hành thích Yên Vương. Biết Quy Bất Quy nghe lén cuộc nói chuyện giữa mình và Mao Tương, Dương Quân cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó nói với ông già. Dương Quân gây ra họa lớn sập trời. Lần này Yên Vương chắc chắn sẽ trả thù bệ hạ. Lạc tiên trưởng, an nguy của bệ hạ phải giao cho ngài và Ngô Biên tiên trưởng rồi. Trước khi người gây ra họa lớn sập trời, an nguy của bệ hạ không phải cung đa giao cho ông già ta rồi sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Có điều người cũng không cần quá lo lắng. Yên Vương đang lấy danh nghĩa là thanh trường gian thần. Nếu thật sự làm hại đến bệ hạ, vậy đó chính là cái cớ để các phiên vương khác đối phó với hắn. Vì hắn có thể làm cũng chỉ là phái người đến hoàng cung quấy rối mà thôi. Còn an nguy của bệ hạ thì cứ giao cho ông già ta, sẽ không có gì sai sót đâu. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng một chút rồi lại tiếp. Có điều ông già ta còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Mang thủ cấp của 9 người kia vào cung, trong đó có lẽ còn có người quen của ông già ta. Tù sĩ tên Bị Thiên Quân kia chẳng vẫn còn đồ đạc gì để lại ở Cẩm Y vệ đúng không? Bất kể là quần áo hay thứ gì khác, chỉ cần là đồ của Bị Thiên Quân này thì đều cầm đến đây cho ông già ta xem. Chuyện này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tuy không rõ ông già này vì sao lại có hứng thú đối với đồ của một người chết, có điều hiện tại phải trông cậy vào Quy Bất Quy bảo vệ tiểu hoàng đế. Cho dù ông già có muốn sao trên trời, Dương Quân cũng phải nghĩ cách hái xuống bằng được. Tuy rằng vật đại hung như đầu người không thích hợp đưa vào cung, nhưng cũng tốt hơn là để Quy Bất Quy rời xa hoàng đế xuất cung đi xem. Thế là Dương Quân vỗ ngực đồng ý yêu cầu của Quy Bất Quy. Lúc này bên tiểu hoàng đế đã xử lý xong quân vụ. Dương Thiên Hộ nhìn lúc hiện tại không có quan viên khác yết kiến, đi tới bên cạnh tiểu hoàng đế. Hắn quỳ xuống hành lễ, sau đó lấy bức thư cất trong ngực ra, hai tay trình cho Chu Doan Văn nói. Thần đã làm một chuyện sai lầm. Dương Quân kể cho tiểu hoàng đế chuyện hắn tự ý phái 9 vị tu sĩ Bị Thiên Quân đi hành thích Yên Vương, nhưng lại bị thủ hạ của Yên Vương giết ngược. Cuối cùng Dương Thiên Hộ quỳ nói. Thần đã phạm tội đáng muốn chết, đã đẩy bệ hạ rơi vào hiểm cảnh. Xin bệ hạ xử tử thần, răn đe phòng ngừa đời sau lại có kẻ vượt quyền làm ảnh hưởng đến an nguy của quân thượng như thần. Thiên Hộ, người không phải người hành thích thì trẫm sẽ không rơi vào hiểm cảnh sao? Nghe xong những lời Dương Quân nói, Chu Doan Văn khẽ thở dài một hơi rồi lại tiếp. Chẳng qua là người làm việc không cẩn trọng, gián tiếp hại chết 9 mạng người. Tội này phải phạt, trẫm giáng người xuống thành tổng kỵ Cẩm Y vệ. Vấn đề người ở lại bên cạnh trẫm, người có ý kiến gì không? Dương Quân từ đầu vốn gì đã là tổng kỵ, hơn nữa chức Thiên Hộ Cẩm Y vệ của hắn cũng chỉ là quan ngũ phẩm. Điều thật sự khiến cho đại nhân vật như Mao Tương cũng không dám đắc tội chính là thân phận tâm phúc bên cạnh hoàng đế của Dương Quân. Hiện tại Chu Doan Văn tiếp tục để cho hắn ở bên cạnh mình, cho dù giáng Dương Quân xuống thành tổng kỳ, cô vẫn như cũ không có ai dám đắc tội với hắn. Dương Quân ngay lập tức vội tạ long ơn. Khi hắn muốn nói vài lời tận tụy, nhờ thịt nát xương tan máu chảy đầu rơi, binh bộ thượng thư Vương Hồ vừa mới ra ngoài không lâu đã mang theo quân báo mới nhất bước vào. Tiểu hoàng đế không có thời gian để ý đến Dương Quân nữa, vội quay sang xử lý quân báo với Vương Thượng Thư. Dương Tổng Kỳ cô biết ý, lui ra phía cửa. Lúc này, đáng lẽ hắn phải đi mang 9 cái đầu người vào hoàng cung cho Quy Bất Quy. Nhưng giờ Dương Quân không dám rời hoàng đế nửa bước, thế là hắn lấy ra lệnh bài Cẩm Y vệ của mình, lệnh cho thuộc hạ đến Cẩm Y vệ một chuyến, đưa 9 cái đầu người đặt vào hộp gấm mang vào cung. Hơn 2 canh giờ sau, thuộc hạ của Dương Quân tay không từ ngoài cung đi vào. Ra vào hoàng cung phải khám xét người và mang đồ theo. Hắn ta không dám mang đầu người vào cung, chỉ có thể mời Dương Quân ra ngoài, đi thần mang 9 hộp gấm chứa 9 cái đầu người đến phòng riêng của Quy Bất Quy. Chờ Quy Bất Quy và Ngô Miễn giao ca, rồi ông già sẽ trở về kiểm tra. Lúc này trời đã tối hẳn, các cung điện trong hoàng cung đã thắp đèn nến. Từng phòng thư khẩn cấp 800 dặm của binh bộ nối nhau gửi về. Hoàng đế trực tiếp giữ các vị thượng thư của lục bộ ở lại trong cung, có việc gì cũng tiện hỏi ngay. Đến giờ ăn, tiểu hoàng đế cũng không có tâm trạng thưởng thức yến tiệc, chỉ sai ngự thiện giám làm mấy bát mì. Sau khi cùng các đại thần ăn vài miếng cho qua bữa, lại tiếp tục nghiên cứu xem phản quân của Chu Đệ sẽ tiến về kinh thành theo hướng nào. Sau khi hoàng đế và các đại thần ăn tối xong, mấy tiểu thái giám đi vào trong điện thu dọn bát đũa. Một tiểu thái giám trong số đó, sau khi thu dọn bát đũa trên bàn cạnh Chu Doãn Văn xong, đột nhiên rút từ dưới khay ra một con dao găm. Ngay khi mọi người cho rằng hắn ta muốn gây hại cho hoàng đế, thì một màn khiến người ta không thể tưởng tượng được xuất hiện. Chỉ thấy tiểu thái giám này giơ dao găm trong tay, đâm thẳng vào không khí đối diện hoàng đế. Cùng lúc dao găm đâm tới, một trận tiếng sấm ong ong vang lên. Con dao giống như đâm trúng thứ gì đó, nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay lập tức, Dương Quân đã dẫn theo mười mấy hộ vệ chặn giữa hoàng đế và tiểu thái giám. Từ bên ngoài có cấm quân Dương Đao Tuyết Kiếm không ngừng xông vào, bảo vệ lấy tiểu thái giám. Lúc này, tiểu thái giám giống như không nhìn thấy những người xung quanh. Sau khi đâm thật mạnh vào không khí 5-6 nhát, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: "Đây chính là kết cục các ngươi phải nhận khi phải thích khách ám hại Yên Vương Điện Hạ. Hồn quân đã chết, các ngươi còn không sớm quy thuận Yên Vương Điện Hạ sao?" Ngay lúc hộ vệ cấm quân vừa muốn tiến lên bắt lấy tiểu thái giám, Dương Quân đột nhiên thấp giọng nói: "Tất cả mọi người đừng hành động, xem hắn muốn làm gì." Khi Dương Quân nói chuyện, tên tiểu thái giám đã thu con dao găm lại, sau đó vung vẩy khua khoáng hai tay, vẽ ra một hình dạng phù chú vào không khí. Ngay lúc hắn ta vẽ đến nét phù cuối cùng, một luồng sức mạnh vô hình bất chợt đẩy nhẹ vào tay hắn một cái, làm hỏng nét vẽ cuối cùng của phù chú mà hắn đang vẽ. Nhưng tiểu thái giám dường như không cảm thấy gì. Sau khi vẽ xong phù chú tưởng tượng đó, hắn ta giống như đã đến một nơi khác. Ngay sau đó vội vã quỳ xuống trước một hộ vệ nào đó, nói với người hộ vệ đang ngơ ngác không hiểu gì: "Đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã giết được hôn quân. Đệ tử không dám chiếm công. Khi Yên Vương Điện Hạ hỏi, đệ tử sẽ nói là đã làm cùng với sư tôn lão nhân gia ngài làm." "Việc là do ngươi làm, hòa thượng ta làm sao có thể chiếm lấy công lao này được?" Đúng lúc này, bên ngoài cung điện vang lên giọng nói của Diêu Quảng Hiếu. Dương Quân kinh hãi, nghi bụng đây là kế hoạch dâng đông kích tây của thích khách, nhưng rồi lại thấy Ngô Miễn trắng từ đầu đến chân, từ ngoài cung điện bước vào. Nhìn thấy Ngô Miễn, phản ứng đầu tiên của Dương Quân và Chu Doan Văn là nghĩ rằng nam nhân tóc bạc này đã giải quyết tên ác tăng Diêu Quảng Hiếu trốn ở bên ngoài. Không ngờ khi Ngô Miễn mở miệng, thì lại phát ra giọng của Quảng Hiếu kia: "Nếu người đã hoàn thành việc lớn, vậy những người khác cũng không cần hành động nữa. Nói cho hòa thượng biết vị trí của bọn họ. Sau đó, người có thể trở về phục mệnh với Yên Vương Điện Hạ. Hòa thượng thay người thông báo cho bọn họ trở về vương phủ." Lúc này, tiểu thầy giám vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vừa đâm chết tiểu hoàng đế. Hắn ta không nghĩ nhiều, lập tức nói về phía vị trí của Diêu Quảng Hiếu: "Trong số những phu xe bên ngoài cung chờ đón các đại thần, kẻ mặc đồ đen là Hà Thuận. Đầu bếp họ Trình trong ngự thiện giám là do Tống Nguyên Chiết cài vào. Lần này chỉ có 3 người bọn ta lẻn vào hoàng cung." Tiểu thái giám vừa nói ra tên người, bên kia Dương Quân đã ra lệnh cho thuộc hạ để bắt giữ phu xe và đầu bếp. Ngồi bên dùng giọng của Quảng Hiếu nói tiếp: "Lần này sao? chẳng lẽ Yên Vương Điện Hạ còn phái người khác tới hành thích hoàng đế nữa? Tại sao hòa thượng lại không biết? Lúc đó sư tôn lão nhân gia ngài không có mặt. Tiểu thầy giám giải thích một câu, rồi tiếp tục nói. Điện Hạ đã phái ra hai nhóm người. Ngoài ba sư huynh đệ bọn ta ra, còn có một trợ thủ mà vô danh sư huynh đặc biệt mời tới. Nghe nói người đó là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Có điều người đó và bọn ta không cùng đường. Đệ tử cũng không biết hắn đang ở đâu. Lúc này, trên khuôn mặt Ngô Miễn hiện lên nụ cười đặc trưng của mình. Khi nó tiếp thì y đã khôi phục lại giọng điệu khắc nghiệt vốn có. Cả người đi xuống trước, chiếm chỗ tốt cho hòa thượng. Lần nữa hắn sẽ xuống dưới tìm các người. Khi Ngô Miễn nói hết câu bằng giọng điệu của chính mình, tiểu thầy giám đột nhiên dùng mình một cái. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ việc đang nói chuyện với sư tôn Diêu Quảng Hiếu của mình ở trong mật thất, đột nhiên hắn ta lại trở về hoàng cung. Hoàng đế vừa bị mình dùng pháp khí giết chết đã sống lại, đang đứng phía sau những hộ vệ, cười khanh khách nhìn lại mình. Ảo thuật! Tiểu thầy giám cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng lúc này, hoàng đế đã được hộ vệ vây quanh kín mít. Chút bản lĩnh của mình hoàn toàn không thể xông tới làm hại y. Thế là nhân lúc đám hộ vệ còn chưa lao tới, tiểu thầy giám vội vàng thi triển độn pháp ngũ hành thêm lần nữa, mượn bỏ trốn ngay dưới mi mắt của những hộ vệ cấm quân này. Đã như thế này rồi, người còn nghĩ rằng có thể chạy thoát được sao? Lúc này, Quy Bất Quy từ hư không xuất hiện bên cạnh tiểu thầy giám. Ông già cười kha kha, sau đó đưa tay đẩy một cái vào cánh tay phải của tiểu thầy giám đang vẽ phù chú. Một lần nữa, pha tàn độn pháp ngũ hành của hắn ta. Đồng thời, ông già thuận thế nắm lấy cánh tay hắn ta định rút dao găm ra. Với chút sức lực của Quy Bất Quy, cánh tay của tiểu thầy giám đã bị ông già bẻ gãy. Sau đó thuận tay ném hắn ta vào đám hộ vệ bên cạnh. Thuật pháp của tiểu thầy giám này vốn đã yếu kém, bị gãy một cánh tay lại càng không thể đe dọa tiểu hoàng đế nữa. Mấy hộ vệ cao lớn vạm vỡ lập tức bắt lấy tiểu thầy giám đang kêu la thảm thiết. Dương Quân lo lắng hắn ta vẫn có thể gây hại cho tiểu hoàng đế, liền nói với mấy hộ vệ đang giữ chặt tiểu thầy giám. Chặt đứt gân tay, gân chân của hắn trước. Không thi triển được thuật pháp thì chỉ còn là phế nhân. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, gân tay và gân chân của tiểu thầy giám đã bị các hộ vệ cắt đứt. Tiểu thầy giám lập tức tê liệt ngã xuống đất. Hiện giờ ngay cả một ngón tay hắn ta cũng không thể cử động được. Một lát sau, hai người còn lại cũng bị các hộ vệ bắt giữ. Nhìn vào dáng vẻ đầy thương tích của các hộ vệ, xem ra việc bắt giữ hai người này đã khiến bọn họ phải tốn không ít công sức. Nhìn thấy ba người đều đã bị bắt, Dương Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nói với tiểu hoàng đế, ba người này đều là thích khách do Yên Vương phái tới. Mưu sát bệ hạ là tội không thể dung thứ. Xin bệ hạ hạ chỉ, xử lý bọn chúng theo hình phạt cao nhất. Lúc này tiểu hoàng đế cũng hiểu không thể thẩm vấn ba người này. Do dự một chút, y vẫn quyết định nghe theo lời Dương Quân nói. Trực tiếp mang ra ngoài cổng cung chém đầu đi. Dương Tổng Kỳ, người đừng quá căng thẳng. Trậm đã nói rồi, có hai vị tiên trưởng Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở đây, không ai có thể động được vào trẫm. Ba thích khách không cần hỏi cung, trực tiếp bị cấm quân mang ra ngoài hoàng cung. Nhân lúc trăng sáng chém đầu trước cổng. Trong lúc ba tên thích khách bị xử tử, tiểu hoàng đế tiến tới bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói. Hai vị tiên trưởng lại cứu trẫm thêm một lần nữa. Trẫm cũng không biết phải cảm ơn thế nào. Đáng tiếc là hai vị tiên trưởng đều là thế ngoại cao nhân. Nếu không trẫm đã phong vương tước cho hai vị, cũng là phúc của Đại Minh. Bệ hạ không cần khách sáo, đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Quy Bất Quy cười một chút, sau đó nói tiếp. Có điều hiện vẫn còn một tên thích khách đang lẩn trốn, bệ hạ vẫn không nên lơ là. Không thể nói trước được hắn sẽ xuất hiện từ đâu. Có các vị tiên trưởng ở đây, trẫm không lo lắng. Chu Doan Văn cười đáp, là khách sáo với Ngô Miễn và Quy Bất Quy thêm vài câu, rồi quay lại tiếp tục bàn bạc với các đại thần phía sau về phương án đối địch. Lúc này, Nhong Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cũng chạy đến cung cản thanh. Nghe nói vừa rồi Ngô Miễn đã dùng ảo thuật để chế ngự thích khách. Cả hai đều kêu ca đã đến trễ, bỏ lỡ một màn hay. Nếu hai đứa các người đã đến, vậy thì vừa hay, để các người thay ông già ta và Ngô Miễn ở lại canh chừng một lúc. Hai bọn ta có một vài việc phải làm, xe trở về ngay. Nói đoạn, Quỷ Bất Quỳ liếc nhìn Nhóc Nhậm Tam một cái, tiếp tục nói. Nếu trùng hợp lúc ông già ta không có ở đây mà thích khách tới, Nhà Sầm Người cơ hét lên rằng mình là con trai của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, thích khách kia nghe thấy chỉ có thể chạy trối chết thôi. Mặc dù Nhóc Nhậm Tam không hiểu tại sao, nhưng nó vẫn nghe lời Quỷ Bất Quỳ, dần theo Bách Vô Cầu đứng trong một góc cung cản thanh, quan sát tiểu hoàng đế và các đại thần thảo luận cách đối phó với Yên Vương. Trong lúc này, Ngồi bên cùng Quỷ Bất Quỳ đi tới phòng ngủ của ông già. Đến nơi thì thấy trên mặt đất có 7-9 cái hộp gấm. Sau khi mở ra nhìn thấy bên trong là 9 cái đầu người đang nghe răng trợn mắt. Ông già xem qua một lượt, rồi chỉ vào một cái đầu có khắc tên người trên trán, nói: "Để xem đi, vị này chính là người vươn lên đứng đầu sát lệnh sau khi Đồng Thích chấn chết, Bỉ Thiên Quân." Trên 9 cái đầu chỉ có duy nhất thủ cấp của Bỉ Thiên Quân được khắc tên, có thể thấy được sự coi trọng đối với người này. Hơn nữa, người có thể ra tay kết liễu Bỉ Thiên Quân chắc chắn không phải là người tầm thường. Mấy trăm năm qua, mặc dù Quỷ Bất Quỳ không đi gặp Tử Phúc thêm lần nào, nếu ông già vẫn tiếp xúc với một số phương sĩ trở về từ trên biển, biết được những cái tên trên sát lệnh đã thay đổi thế nào. Lần đó khi hải nhãn phun trào, khiến phần lớn phương sĩ thiệt mạng, Bỉ Thiên Quân đang ở Ba Tư làm việc cho đại phương sư, nhờ vậy thoát được một kiếp. Hà Tàn được mệnh danh là người tiệm cận nhất với tứ đại phương sĩ lấp chữ quảng. Từ Phúc ở trên thuyền từng không chỉ một lần nói qua, Bỉ Thiên Quân là kỳ tài thuật pháp hiếm thấy trong vòng 500 năm trở lại đây. Nếu có thời gian, chắc chắn hắn ta có thể vượt qua cả phương sĩ lớp chữ quảng năm xưa. Chỉ là sau này khi Bỉ Thiên Quân ra biển làm việc cho Tử Phúc, đã say rượu mất trí, giết chết toàn bộ người trên một con thuyền buôn. Biển bản thân trở về chắc chắn phải chết, hắn ta mới trốn lên đất liền. Từ sau khi hải nhãn phun trào, đại phương sư Tử Phúc đã tổn thất rất nhiều đệ tử. Hiện giờ cũng không còn khả năng tổ chức nhân lực để truy sát Bỉ Thiên Quân. Công từng phái người thông báo cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn về chuyện của Bỉ Thiên Quân. Nếu gặp được thì phải cẩn thận đối phó. Nếu qua chủ quan thì hai vị đại phương sư có thể sẽ thương vong dưới tay Bỉ Thiên Quân. Sau khi trở về đất liền, Bỉ Thiên Quân không dám lộ diện vì lo sợ bị đồng môn phát hiện. Lúc này đúng vào thời điểm Chu Nguyên Chương vừa mới lập nên triều đại nhà Minh. Tần Điểm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Mao Tương trong lúc vô tình phát hiện ra tài năng của Bỉ Thiên Quân, liền mời thương gia giàu có Thẩm Vạn Tam từ có đại ân với Bỉ Thiên Quân đến thuyết phục, còn hứa hẹn lễ trọng mời mua chuộc được Bỉ Thiên Quân gia nhập Cẩm Y vệ. Bỉ Thiên Quân gia nhập Cẩm Y vệ có một chỗ ẩn thân, còn có thể mượn thế lực Cẩm Y vệ đi thăm dò tung tích của những phương sĩ đuổi giết mình. Hơn nữa số lần Cẩm Y vệ có thể dùng đến Bỉ Thiên Quân cực ít. Từ năm Hồng Vũ thứ ba đến nay, tổng cộng chỉ có 5 lần. Không ngờ lần cuối cùng lại khiến một phương sĩ mà ngay cả Tử Phúc cũng coi trọng phải chết không toàn thây ở Bắc Bình. Những cái thủ cấp nghe răng nhếch miệng của Bỉ Thiên Quân, Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Bỉ Thiên Quân này cũng không phải tiểu nhân vật. Cho dù Quảng Hiếu muốn lấy thủ cấp của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hòa Thượng đánh lui hắn có lẽ không khó, có điều Bỉ Thiên Quân muốn trốn thì luôn có cơ hội." "Không phải Quảng Hiếu ra tay, là Tịch Ứng Chân." Ngồi bên nói thẳng ra những lời trong lòng Quỷ Bất Quỳ chưa muốn nói. Nam nhân tóc bạc nhìn ông già lại tiếp tục: "Xem ra lão già kia đã làm hộ vệ cho Chu đệ. Quảng Hiếu cũng có chút bản lĩnh đấy, thế mà có thể thuyết phục được Tịch Ứng Chân làm hộ vệ." "Chúng ta có thể làm hộ vệ cho tiểu hoàng đế, thì đại thuật sĩ tất nhiên cũng có thể làm bảo tiêu cho Yên Vương. Hơn nữa muốn giữ chân đại thuật sĩ cũng có khó gì đâu. chỉ cần tìm vài mỹ nhân tư sắc hơn người và những bữa tiệc thượng hạng, cho dù xua đuổi, đại thuật sĩ cũng sẽ không rời đi. Quy Bất Quy cười đáp, rồi thổi một hơi vào chín cái hộp gấm chứa đầu người. Ngay sau đó, đầu người trong hộp liền bốc cháy. Ngọn lửa đỏ nhanh chóng bùng lên. Trong tích tắc, đầu người đã bị thiêu cháy thành tro bụi. Kỳ lạ là, những cái hộp gấm thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả chỉ gấm trên bề mặt cũng không bị thiêu cháy. Thế đầu người đã bị thiêu thành tro bụi, Quy Bất Quy mới đẩy chín cái nắp hộp lại. Sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn. Theo lời của kẻ giả dạng thái giám trước đó, ngoài nhóm sát thủ này ra, quan vô danh còn mời đệ tử cũ của đại thuật sĩ đến ám sát tiểu hoàng đế. May mắn là kẻ đó không phải người ra tay trước, nếu không thì cũng rắc rối đấy. Tịch Ân Trần nổi tiếng là rất bao che người mình, ngay cả các đệ tử cũ ông ta cũng cố gắng bảo vệ. Nếu như đệ tử trước đây của ông ta đến áp sát hoàng đế mà bị Ngô Miễn Quý Bất Quy lỡ tay xử lý, nó không chừng đại thuật sĩ đó sẽ thay mặt đệ tử vào kinh đô ám sát hoàng đế luôn. Đến lúc đó, cho dù là Ngô Miễn cũng không thể bảo vệ được Chu Doãn Văn. Cũng may là hiện tại còn có thể nhờ vào mối quan hệ giữa nhóc Nhậm Tam và Tịch Ân Chân. Dù là đệ tử của đại thuật sĩ, khi thấy nhóc Nhân Sâm bảo vệ bên cạnh hoàng đế, cô phải dè chừng không dám tùy tiện ra tay. Nhắc đến đại thuật sĩ Tịch Ân Chân, vẻ mặt Quy Bất Quy có chút rối rắm. Ông già cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Vốn ông già ta nghĩ chỉ cần lão già Tử Phúc kia không quay trở lại, trên đất liền sẽ không còn nhiều người có thể đe dọa được hai chúng ta. Không ngờ tên tặc trọc Quảng Hiếu lại tìm đến đại thuật sĩ. Nếu không phải bên cạnh chúng ta còn con Nhân Sâm, thì ván cờ này đã bị Quảng Hiếu đè ép rồi. Nếu không con Nhậm Tam thì chúng ta sẽ bị đè ép sao? Chưa chắc. Người bên dùng ánh mắt đặc trưng của mình nhìn Quy Bất Quy, rồi quay người đi hướng ra ngoài phòng ngủ. Để thấy Ngô Miễn sắp bước ra ngoài, Quy Bất Quy từ phía sau gọi với theo. Ông già ta có chút tò mò. Giả sử một ngày nào đó không còn nhóc Nhậm Tam là mùa hộ mệnh, nếu thật sự phải trở mặt đối đầu với đại thuật sĩ, người có mấy phần tự tin? Câu hỏi này làm Ngô Miễn dừng lại. Y đứng ở cửa suy nghĩ một lát, rồi quay lại nói với ông già. Nếu động thủ, ta sẽ thua. Nếu liều mạng, ông ta sẽ thua. Nói dứt lời, nam nhân tóc bạc mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Ngô Miễn, Quy Bất Quy cười một tiếng tự nhủ. Lần đó không phải người đã liều mạng rồi sao? Có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Quy Bất Quy chưa kịp nói xong, ngoài cửa lại vang lên giọng của nam nhân tóc bạc. Lão cáo già, ta nghe thấy rồi. Nói sâu sau lưng cẩn thận trời đánh. Lại lần nữa trở lại cung Cản Thanh. Lúc này cả trong và ngoài cung đều đã tăng cường hộ vệ. Những cung điện khác ở xung quanh cũng mai phục rất nhiều hộ vệ. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra ở cung Cản Thanh, chỉ trong chốc lát sẽ có 5.000 ngự lâm quân tràn vào hộ giá. Dương Quân đứng sau lưng tiểu hoàng đế thấy Quy Bất Quy đã quay lại, thần kinh vẫn luôn căng chặt mới thả lỏng được phần nào. Hắn lập tức tìm người thay thế vị trí của mình, rồi đi đến chỗ Quy Bất Quy, hơi lo lắng hỏi. Lão tiên trưởng, ngài có đi tìm nhóm thích khách còn lại chưa? Có tung tích của hắn không? Quy Bất Quy cười khà khà, chỉ vào nhóc Nhậm Tam đang ngồi ở góc phòng ăn trái cây với Bách Vô Cầu nói. Dương Tổng Kỳ, đối phó với nhóm sát thủ này, nhóc con này còn hữu dụng hơn ông già ta nhiều đấy. Chỉ cần nó ở đây, nhóm sát thủ còn lại kia không dám vào cung Càn Thanh đâu. Nghe thấy lời của Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam nhét một miếng trái cây đã cắn dở vào miệng Bách Vô Cầu nói. Đúng vậy, bọn anh Nhân Sâm bọn ta đã cam đoan với hắn rồi. Nhưng mà cái tên lính này cứ không tin Nhân Sâm bọn ta. Cháu trai à, ăn cái này đi, rất ngọt đấy. Dương Quân là cẩm y vệ, không phải là ngự lâm quân. Dương Quân sửa lời cho nhóc Nhậm Tam, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Hiện tại đang lúc rối ren, Lạp tiên trưởng vẫn đến ở bên cạnh bệ hạ thì hơn. Ta đã giữ lại 3 cây đầu của nhóm sát thủ vừa rồi, cất vào hộp gấm, còn phải nhờ lão tiên trưởng giúp gửi chúng trở lại cho Yên Vương phủ ở Bắc Bình. Quy Bất Quy cười lắc đầu đáp. Người làm ông già ta có hơi khó xử rồi. Nửa câu trước muốn ông già ta canh giữ hoàng đế, nửa câu sau là nhờ ông già ta gửi quà giúp ngươi. Nhóc con à, cái gì cũng do ngươi nói, như vậy khiến ông già ta thật sự rất khó xử đấy. Lão tiên trưởng ngài có phép địa hành, đi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Dương Quân đã không còn cách nào khác. Nếu tu sĩ có thể sử dụng đồn pháp ngũ hành đều đã chết sạch. Nếu phái quân hỏa tốc 800 dặm đi đưa đầu người, thì chẳng khác nào tỏ vẻ bên cạnh hoàng đế đã không còn tu sĩ nào có bản lĩnh. Phàm là có thể tìm một người còn biết sử dụng đồn pháp, Dương Quân đã không tự mình rơi vào chuyện phiền chán này. Họ Dương, bọn ta không phải thủ hạ cầm y vệ của ngươi, không chịu ngươi sai khiến nhé. Lúc này Bách Vô Cầu đã ăn xong miếng trái cây trong miệng, trợn trừng mắt nhìn Dương Quân nói tiếp. Có thể canh giữ tiểu hoàng đế giúp ngươi, đã là cho ngươi thể diện lắm rồi. Đừng có mặt dày không biết xấu hổ, là do ngươi tự gây họa, bọn ta đã phải chùi mông cho ngươi một lần rồi. Ngươi cứ làm bậy mãi thế thì không được đâu. Nhậm Lão Tam, miếng vừa rồi của ngươi không ngọt lắm đâu. Có phải ngươi ăn thấy không ngọt mới đưa cho ông đây đúng không? Lúc này, Quy Bất Quy chớp mắt một cái, đột nhiên cười nói với Dương Quân đang có vẻ ngại ngùng. Ông già ta còn phải ở bên cạnh hoàng đế, không thể đi đâu được. Nhưng để mặt tiểu hoàng đế, ông già ta có thể giới thiệu cho ngươi một ứng cử viên. Khi nghe Quy Bất Quy nói sẽ giới thiệu người khác cho mình, Dương Quân đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên, sau đó nói: Lão tiên trưởng, ngài định giới thiệu Cao Như Bách sao? Nếu vậy cũng tốt, chỉ cần có thể sử dụng phép địa hành là được. Tổng kỳ đại nhân, người hiểu lầm rồi. Như Bách là quản gia trong phủ của ông già ta, trong nhà nhiều việc, ca cũng không đi được. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: Ông già ta giới thiệu cho ngươi một người khác cũng rất có bản lĩnh. Người hay cử người đến Bắc Sơn tìm Giang Hữu Lăng. Phu nhân hắn mới cưới vừa mới qua đời. Hắn đang ở trên núi Trực bên Linh Cữu Vong Thê. Hắn là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn. Thay người đi đưa đầu người thì vẫn dư sức. Giang Hữu Lăng. Trước đây vị phương sĩ này mượn phủ đệ của Ngô Miễn và Quý Bất Quy làm nơi thành hôn. Từng mời cả Chu Doan Văn lúc đó còn là Hoàng Thái Tôn đến dự. Dân quân cũng đi cùng. Sau đó, trong phủ còn diễn một màn kịch. Bởi các nhân vật đứng sau là Quảng Nhân, Hòa Sơn và Diêu Quảng Hiếu phải xuất hiện. Dân quân không thể quên người này. Giang Hiếu Lăng là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn, mà Hòa Sơn là môn khách của Tân Vương đã chết. Ông già này lại muốn hắn đi gửi đầu người. Rốt cuộc là có ý gì? Có điều hiện tại trong khả năng của Dương Quân quả thực không tìm được tu sĩ nào có thể làm việc này. Quy Bất Quy đã giới thiệu Giang Hữu Lăng, nên Dương Tổng Kỳ cũng chỉ có thể thử xem sao. Chỉ là Dương Quân thì không có mặt mũi lớn đến mức có thể mời được Giang Hữu Lăng xuống núi. Cuối cùng vẫn phải nhờ Quy Bất Quy viết một bức thư. Dương Quân cử cầm y vệ mang thư đến Bắc Sơn tìm mộ của Trần Ánh Dung. Giang Hữu Lăng đã ở đó thủ bên mộ thê tử mình suốt nhiều ngày. Sau khi sắp xếp người đến mời Giang Hữu Lăng, Dương Quân trở lại bên cạnh tiểu hoàng đế để bảo vệ. Nhìn theo bóng dáng vị tổng đại kỳ nhân này, Bạch Vô Cầu nhíu mày nói với Quy Bất Quy: Ông già, cha làm vậy là có ý gì? Không phải ông đây nói cha chứ? Đang yên đang lành sao lại kéo Giang Hữu Lăng vào làm cái gì? Hắn đâu có chiêu chọc ai. Cha không thể để cho hắn yên tĩnh ở bên phu nhân của mình sao? Con trai ngốc à? Ông già ta làm vậy là muốn kéo hắn vào à? Người mà ông già ta muốn kéo vào là Quảng Nhân và Hòa Sơn. Quy Bất Quy liếc nhìn qua bóng lưng Dương Quân, cười kha kha tiếp tục nói. Lục đạo vốn gì là bọn họ và Quảng Hiếu đấu nhau. Bây giờ không thể cứ đứng từ xa xem náo nhiệt được. Nếu đầu người là do đệ tử của Hòa Sơn gửi đi, người nói xem Quảng Hiếu sẽ nghĩ gì. Cho dù là người kia thì cũng không dám hành động liều lĩnh. Bạch Vô Cầu nghe mà cái hiểu cái không. Tiền thổ lô chớp chớp hai mắt rồi hỏi: người kia là ai? Ông giờ ra đừng có nói một nửa lại thôi vậy chứ. Còn nữa, chả có chắc hai cái tên Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ tham gia vào không. Hai thầy trò bọn họ tinh danh hơn cả khỉ, sống chết không lộ diện thì cha làm sao? Thực ra cũng không cần bọn họ phải ra mặt, chỉ cần khiến Quảng Hiếu nghĩ hai Đại Phương Sư đó sẽ ra mặt là được. Quy Bất Quy tránh nhắc đến tên người kia, tiếp tục nói: không thể chỉ có chúng ta và Quảng Hiếu bận rộn được, đợi xem trò vui đi. Cầm y vệ đi Bắc Sơn tìm suốt một đêm, cuối cùng sắp đến Hồng Đông mới tìm được Giang Hiếu Lang ở trong một gian nhà gỗ nhỏ bên cạnh mộ phần Trần Ánh Dung. Ban đầu hắn không có ý định xuống núi, có điều sau khi đọc xong bức thư do Quy Bất Quy đích thân viết thì quyết định trả lại ân tình của ông già này. Rạng sáng ngày hôm sau, Giang Hiếu Lang được đưa tới bên ngoài hoàng cung, mang theo ba cái hộp gấm do Dương Quân giao cho, thi triển đột pháp ngũ hành đi đến Yên Vương phủ Bắc Bình. Sắp đến giữa trưa, Giang Hiếu Lang lại lần nữa đi tới trước cổng hoàng cung, nhờ thái giám trông cửa mời Dương Quân đi ra. Cảm được Dương Tổng Kỳ, Giang Hiếu Lang lại lấy ra một phong thư giao cho hắn, sau đó nói: đây là thư do Quảng Hiếu Thiền Sư tự tay viết cho Quy Bất Quy lão tiên sinh. Lời hắn muốn nói đều ở bên trong. Ngươi cầm đi, đưa cho Quy lão tiên sinh. Chuyện của ta đã làm xong, xin phép trở về tiếp tục thủ vong thê. Giờ quân không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhờ Giang Hiếu Lang đi đưa đầu người, sao còn mang thư của Diêu Quảng Hiếu về nữa? Thế là Dương Tổng Kỳ giả vờ nói rằng Quy Bất Quy cũng có chuyện tìm Giang Phương Sĩ. Dân gian Hiếu Lang vào hoàng cung tìm một tòa thiên điện không có ai sắp xếp cho hắn ngồi chờ, sau đó lại đi cung Càn Thanh mời Quy Bất Quy đến đây. Quy Bất Quy nghe nói Giang Hiếu Lang mang theo thư tay của Hòa Thượng Quảng Hiếu về, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Có điều sau khi đọc xong thư, ông già cười kha kha nói với Giang Hiếu Lang: cái thằng oắt con láo táo nhà ngươi, ông già ta nhờ ngươi giúp đưa đầu người đến Bắc Bình Vương phủ, ngươi lại trực tiếp đưa đến chỗ Hòa Thượng Quảng Hiếu, còn phải còn nói đầu người là ông già ta kêu ngươi tặng, không có liên quan gì đến hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đúng không? Văn bối không dám đắc tội lão tiền bối, lại không thể kéo sư tôn và sư tổ xuống nước, chỉ có thể nghi ra hạ sách này. Giang Hiếu Lang khẽ mỉm cười tiếp tục nói: cũng may lần này không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng nhờ được Quảng Hiếu Thiền Sư chuyển đầu người đến Vương Phủ, còn mang về thư do tự tay hắn viết. Nếu như không có chuyện gì nữa, Hiếu Lang xin phép trở về tiếp tục làm bạn với vong thê. Đi đi, thay mặt ông già ta vẫn an phu nhân ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha đuổi đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn đi. Nhìn Giang Hiếu Lang đã đi khỏi, Diêu Quân vội vàng hỏi Quy Bất Quy: là tiên trưởng, trong thư Diêu Quảng Hiếu đã nói những gì? Hòa thượng kia muốn ngừng chiến. Quy Bất Quy cười với Dương Quân, đưa bức thư hòa thượng tự tay viết qua cho hắn, sau đó tiếp tục nói: hiện tại chỉ còn thiếu vị đệ tử của đại thuật sĩ kia nữa thôi, đưa cho hắn xem phong thư này, hắn tự khắc sẽ rời đi. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Dương Quân đã nhận lấy bức thư xem qua nội dung bên trong. Ý tứ đại khái là Diêu Quảng Hiếu tự tách mình ra khỏi chuyện này, nói việc cử thích khách đi trả thù không liên quan đến hắn, đó là hành động riêng của đồ đệ quán vô danh. Hòa thượng đã khiển trách đồ đệ của mình, sau đó hắn đề xuất cả hai bên đừng phải thêm thích khách ám sát nhau nữa. Chu Đệ và Chu Doan Văn vốn là chú cháu ruột, để truyền ra việc cháu trai ám sát hụt chú mình, chú lại phái người ám sát trả thù cháu thì chẳng có gì hay ho. Tốt nhất vẫn nên phần thắng thua trên chiến trường mới là vinh quang. Cuối cùng để thể hiện thành ý, Diêu Quảng Hiếu còn tiết lộ vị trí của đệ tử đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đang lẩn trốn trong kinh thành. Chỉ cần mang bức thư của hòa thượng đến cho người đó xem, hắn ta sẽ ngay lập tức rời khỏi kinh thành, không tham gia vào chuyện này nữa. Đọc xong bức thư của Diêu Quảng Hiếu, Dược quần lúc này mới coi như có thể thở phào. Rắc rối do mình gây ra cuối cùng cũng cơ bản được giải quyết. Còn về chuyện phân cao thấp với Yên Vương trên chiến trường, hiện tại quân đội triều đình đông gấp nhiều lần so với Chu Đệ. Khả năng thắng của Yên Vương là cực kỳ ít ỏi, gần như không thể đánh bại được 50 vạn quân của Lý Cảnh Long. Nếu Diêu Quảng Hiếu đã đề nghị ngừng chiến, vậy thì quá tốt rồi. Ngay lập tức, Dương Quân cử người mặc bức thư này đến vị trí lẩn trốn của đệ tử của Đại Thuật Sĩ. Chỉ cần hắn ta xem được bức thư này, thì nguy cơ lần này xem như được giải quyết. Nhìn thấy Dương Quân thở phào nhẹ nhõm, Quy Bất Quy khẽ mỉm cười nói: Tổng kỳ đại nhân, giờ thì người có thể yên tâm rồi nhỉ? Sau khi tìm được đệ tử của Đại Thuật Sĩ, ông già ta cũng không cần phải ngày ngày canh giữ bên cạnh hoàng đế nữa. Việc hoàng tộc nhà bọn họ giải quyết trên chiến trường, người công đường gây thêm rắc rối nữa. Câu nói này khiến mặt mũi Dương Quân đỏ hẳn lên. Hắn cúi đầu nói: Lần này đã có các vị tiên trưởng, Dương Quân không dám đặt bệ hạ vào hiểm cảnh nữa. Sau này sẽ không làm mấy trò vặt như thế nữa. Nghe Dương Quân nói, Quy Bất Quy cười một tiếng đáp: Nếu vậy thì đó là may mắn của bệ hạ. Ông già ta lại nhắc nhở ngươi một câu: Tổng kỳ đại nhân, ngươi đang đảm nhận trọng trách hộ giá, không thể chỉ dựa vào võ nghệ và thân phận cầm y vệ được. Ông già ta thấy ngươi cũng có chút căn cơ, chờ sau khi chuyện với Yên Vương kết thúc, ngươi tìm một tu sĩ có bản lĩnh mà tu luyện một ít thuật pháp đi. Ngươi không thể dựa vào ông già ta và Ngô Biến cả đời được, đúng không? Ngài thấy Quy Bất Quy chỉ bảo cho mình, Dương Quân suýt nữa đã quỳ xuống bái ông già làm thầy. Nhưng ngay khi hắn định hành lễ, đột nhiên bên ngoài cung điện phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ bất ngờ khiến Dương Quân giật mình. Hắn lập tức phản ứng lại, quay người chạy ra khỏi cung điện. Để thấy bên trong cung cản thanh phía đối diện bốc lên khói đen cuồn cuộn. Có người hành thích tiểu hoàng đế. Dương Quân vừa phản ứng lại thì vội vàng chạy về phía cung cản thanh đang bốc cháy. Dương Tổng Kỳ chưa chạy được mấy bước đã thấy cánh cửa cung cản thanh bị người từ bên trong đá tung ra. Một tên cao to đen thui đang ôm theo tiểu hoàng đế xông ra ngoài. Trông thấy tiểu hoàng đế được cứu thoát ra ngoài, Dương Quân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Quy Bất Quy cùng đã ra đến cửa cung điện. Xem ra ác tăng không có ý định ngừng chiến. Thời điểm Quy Bất Quy và Dương Quân tưởng rằng Diêu Quảng Hiếu đang ngừng chiến như lời hắn nói trong thư, thì trong cung cản thanh có một cung nữ hầu hạ hoàng đế đột nhiên tự bốc cháy. Chờ đợi mọi người kịp phản ứng, toàn thân cung nữ đã phát nổ. Xung chấn khủng khiếp của vụ nổ đã trực tiếp nổ chết mười mấy thái giám, cung nữ và các đại thần ở gần đó. May mắn là Bách Vô Cầu phản ứng nhanh, ngay khoảnh khắc xảy ra vụ nổ đã dùng cơ thể của mình che chắn cho tiểu hoàng đế. Cho nên mặc dù vụ nổ rất lớn, nhưng tiểu hoàng đế không hề bị tổn thương chút nào. Mảnh vụn từ cơ thể cung nữ nổ tung còn bén lửa lên rèm vải và xà ngang cột dọc trong cung điện. Tên thổ lỗ thấy thế lửa nhanh chóng lan rộng, lập tức ôm lấy Chu Doan Văn lao ra ngoài. Càng hộ vệ và thay giám trong cung điện cùng cứu các quan viên bên trong ra. Người bị bỏng nằm la liệt trên mặt đất bên ngoài cung cản thanh, liên tục rên rỉ kêu gào. Một số người bị bỏng quá nặng đã tắt thở luôn. Lúc này Dương Quân hoảng sợ đến tái cả mặt, vội vàng chạy đến chỗ Bách Vô Cầu, dù giải kiểm tra thân thể của tiểu hoàng đế. Không phát hiện có thương tích gì mới, mới dám thả lại quả tim xuống bụng. Hắn lập tức quỳ xuống trước tiểu hoàng đế, nói: Thần thất trách, xin bệ hạ xử phạt. Người mưu nghịch không phải là ngươi, trẫm làm sao xử phạt ngươi được. Tiểu hoàng đế nhìn thấy Quy Bất Quy mới hơi bình tĩnh lại, mỉm cười với ông già nói: Để lão tiên trưởng chê cười rồi, trẫm suýt chút nữa đã chết trong cung điện của mình. Nhưng chuyện phía sau e là phải nhờ các vị tiên trưởng giúp đỡ, không thể để kẻ hành thích bình yên rời đi được. Nhìn thấy tiểu hoàng đế đến lúc này vẫn còn cười được, Quy Bất Quy cảm thấy khâm phục sự bình tĩnh của Chu Doãn Văn. Vừa trải qua một trận sinh tử, người bình thường sợ là đã không nói nổi một câu nào. Vậy mà vị tiểu hoàng đế này vẫn giữ được sự sáng suốt thế này, đã là rất hiếm có. Ông già cười khà khà đáp. Bệ hạ yên tâm, ông già ta đích thân trông chừng bệ hạ. Kết quả vấn đề xảy ra chuyện thế này, không bắt được kẻ ra tay thì ông già ta sống bao nhiêu năm coi như uổng phí. Bệ hạ tìm một cung điện nghỉ ngơi trước đi, ông già ta vào trong xem xét một chút sẽ ra ngay. Lục Quý Bất Quý ra ngoài cùng Dương Quân. Ngô Miễn vẫn còn ở cung Cản Thanh, nhưng giờ thì không biết y đã đi đâu. Ông già vốn nghĩ nam nhân tóc bạc vẫn còn trong cung điện nên bây giờ đi cùng Dương Tổng Kỳ. Hiện tại xem ra có vẻ như Ngô Miễn cũng bị người khác dùng thủ đoạn dụ đi. Nếu y vẫn ở trong cung điện, chắc chắn sẽ không để xảy ra động tĩnh lớn như vậy được. Nghe Quý Bất Quý nói một bước vào cung Cản Thanh vẫn còn đang cháy, tiểu hoàng đế vội vàng ngăn lại. Lạc tiên trường, đợi cho lửa tắt rồi hăng đi vào, trong cung muốn xem kẻ đó rốt cuộc đã ra tay được thế nào. Mặc dù Chu Doan Văn nói như vậy, nhưng thực ra là y không dám rời khỏi phạm vi quan sát của ông già. Mặc dù Bách Vô Cầu vừa cứu mạng mình, cũng rất có bản lĩnh, nhưng đầu óc của hắn không nhanh nhạy, một khi lại bị người khác dụ rời khỏi, e rằng mình có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Quý Bất Quý nhìn thấu suy nghĩ của tiểu hoàng đế, cười kha kha nói: "Muốn lửa tắt không phải dễ lắm sao?" Nói xong, ông già với tay gọi đến một đám mây đen lớn. Bầu trời vốn trong xanh nháy mắt kéo mây chuyển mưa. Thêm một tia chớp đánh xuống, phía trên cung Cản Thanh đột nhiên đổ mưa to. Cơn mưa kỳ lạ chỉ rơi phía trên cung Cản Thanh, còn các khu vực khác không có một giọt nước nào. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa trong điện cũng đã được dập tắt. Khi đống lửa cuối cùng tắt đi, Quý Bất Quý đã cất bước đi vào trong cung điện cháy đen. Tiểu hoàng đế không do dự lập tức đi theo sau ông già cùng vào trong. Dương Quân và Bách Vô Cầu cũng đi theo. Lúc này khắp cung Cản Thanh đầy dây đồ vật bị cháy đen và vết nước mưa. Quý Bất Quý nhìn xung quanh rồi nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc, lúc này người ở đây, nói cho ông già ta biết cung đứa kia nổ tung ở chỗ nào. Đông rồi, ông trẻ của ngươi đi đâu rồi? Sao không thấy y?" Sau khi cha bị Dương Quân gọi đi, một tiểu thầy giám từ ngoài chạy vào nói với chú của cha mấy câu, thế là y rời đi. Bách Vô Cầu trả lời, rồi nhìn Quý Bất Quý tiếp tục nói: "Ông đây còn tưởng các ngươi gọi ông trẻ đi nên không hỏi nhiều. Ai mà ngờ ngay sau khi rời khỏi thì tiểu nha đầu đó tự bốc cháy. Mẹ mà nhóc Nhậm Tam nhanh trí, nhân sâm sợ lửa, vừa thấy lửa bùng lên đã lập tức chui xuống đất rồi." Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, Quý Bất Quý đã phát hiện ra xác của cung nữ bị nổ tung. Nếu không phải vụ nổ mạnh đến mức làm đát mấy viên gạch vàng trên mặt đất, ông già cũng rất khó tưởng tượng ra chuyện một người sống bị nổ tung, bởi chỗ phát nổ đã không còn dấu vết gì. Đúng rồi, ông già cha đang đứng ở vị trí nha đầu kia nổ tung đây. Bách Vô Cầu chỉ tay nói tiếp: "Vừa rồi may mà ông đây phản ứng nhanh, dùng thân thể mình chăn cho tiểu hoàng đế. Nếu không thì trong một tháng này, hoàng cung đã chết hai hoàng đế rồi đây." "Đừng nói linh tinh." Thấy sắc mặt Dương Quân đã tái xanh, Quý Bất Quý cười khà khà, quay sang nói với tiểu hoàng đế ở sau lưng Dương Tổng Kỳ: "Bệ hạ, xem ra vừa rồi người kia đã ở trong hoàng cung. Hắn đã tính tốt thời cơ. Lỡ lúc ông già ta không có mặt, Ngô Miễn cũng bị người khác dụ đi. Nếu không ở trong cung thì làm sao hắn lại tính toán chính xác như vậy?" Trong khi nói, Quý Bất Quý đứng ở vị trí cung nữ bốc cháy rồi nổ tung. Ông già quay một vòng tại chỗ rồi nói tiếp: "Người kia đã dùng thuật pháp chôn lân hỏa trùng vào trong cơ thể cung nữ. Hắn có thể điều khiển lân hỏa trùng nổ tung trong nháy mắt. Cung nữ này đã chết như vậy đấy." Nghe Quý Bất Quý nói kẻ điều khiển vụ nổ vừa rồi còn ở trong cung điện này, Dư Quân lập tức đi ra cửa cung nói với đám hộ vệ bên ngoài: "Cả người trông chừng kỹ các vị đại nhân, bọn họ có cần gì thì đi chuẩn bị, không cho phép nhiều người rời khỏi đây. Bọn lát nữa bệ hạ sẽ hỏi chuyện. Còn các ngươi trông chừng thay giám và cung nữ, không được lộn xộn." Đám hộ vệ xung quanh cung Cản Thanh đều do Dương Quân đích thân tuyển chọn. Bọn họ đều hiểu ý của Dương Tổng Kỳ, lập tức bảo vệ những người bị thương nằm ngoài cung cản thanh, chờ thái y đến cứu chữa, nên chằm chằm đám người giống như canh gác tù nhân. Thấy Dương Quân ra lệnh cho hộ vệ trông chừng những người bên ngoài, Quỷ Bất Quỷ không ngăn cản, ông già cười tủm tỉm nhìn đám người ngoài kia, trong lòng lại đang suy nghĩ một việc khác. Rốt cuộc là ai đã gọi Ngô Miễn đi? Hiện tại cung cản thanh xảy ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ hoàng cung đều nghe thấy, mà Ngô Miễn vẫn chưa trở về. Chỗ y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đi một vòng quanh cung cản thanh, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo đám người tiểu hoàng đế ra khỏi tòa cung điện gần như đã thành đống đổ nát. Lúc này, Chu Xuân Văn mới rảnh rỗi ban một chỉ dụ, phái một số lượng lớn hộ vệ đi bảo vệ Hoàng Thái Hậu và các phi tần của Thái Tổ Hoàng đế. Cho lùng tiểu hoàng đế ban chỉ dụ, Quỷ Bất Quỷ thong thả đi đến chỗ nhóm quan viên. Ông già đảo mắt quan sát bọn họ một lượt. Tất cả những người này đều có mặt trong cung điện trước khi Dương Quân gọi ông già đi. Nếu có dịch dung, cũng không thể qua mắt được ông già. Nên nhìn một vòng cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng người này có vẻ không liên quan đến kẻ mưu phản. Vậy thì hắn là đã trà trộn trong các thái giám và cung nữ. Thế là ông già lại đi đến chỗ thái giám, cung nữ và các hộ vệ mới vừa rồi đã bảo vệ bên cạnh hoàng đế. Sau khi nhìn qua khuôn mặt từng người một, ông già nói với Dương Quân: Dương Tổng Kỳ, nếu người này ông già ta không quen lắm, người nhìn xem trong số bọn họ có ai lạ mặt không? Dương Quân đi qua xem mặt từng người. Tất cả các thái giám, cung nữ và hộ vệ này đều do hắn đích thân lựa chọn, còn có thể gọi tên từng người. Sau khi điểm danh một lượt, hắn lắc đầu nói: những người này đều rất ổn, do chính ta tuyển chọn từng người một. Lão tiên trưởng, ngài nói liệu có thể nào là người kia đã nhân lúc hỗn loạn vừa nãy trốn thoát rồi không? Dám sử dụng thuật pháp trốn thoát trước mặt ông già ta à? Vậy thì quá coi thường ông già ta rồi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Dương Quân: người vẫn còn ở đây, chỉ là chưa lộ ra sơ hở mà thôi. Hết chương 90. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.